Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 27, chọc phải ác ma, gocchuyenaudio.com. Cậu đừng đi, cậu còn chưa nói cho chúng tớ biết dạo này cậu đang làm gì mà. Mà chúng tớ không thể tìm thấy cậu, điện thoại cũng tắt máy. Tớ đột nhiên nhớ ra hôm nay tớ phải tới một công ty để phỏng vấn, tới muộn không hay lắm. Doãn Băng Dao nói xong liền hốt hoảng rời đi. Cô ngồi lên taxi, ánh mắt đờ đẫn nhìn còn đứng phía trước chiếc xe. Ông trời đang trêu đùa cô sao? Lúc đầu chỉ đơn giản là làm người tình của Ngự Dao, mặc dù biết anh ta còn có những người phụ nữ khác. Nhưng làm thế nào cô cũng không thể ngờ tới cô và người chị em tốt nhất của mình cùng chung một người đàn ông. Mà theo như Tô Y Thu nói, cô ấy và Ngự Dao sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, quan hệ hiện giờ của bọn họ là vợ chưa cưới và chồng chưa cưới, như vậy. Cô chính là kẻ thứ ba rồi. Trở về nhà họ Thẩm, Doãn Băng Dao giữ một người giúp việc lại hỏi, thiếu gia đã về chưa? Thiếu gia vừa trở về, đang ở trong thư phòng. Lao tới trước cửa thư phòng, cô đột nhiên dừng lại. Phải mở miệng với anh ta thế nào đây? Nói cho anh ta biết mình là bạn thân của Tô Y Thu, như vậy anh ta sẽ phải buông tha cho cô. Cốc cốc cốc, Doãn Băng Dao gõ cửa, sau khi được sự cho phép mới đi vào. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Ngự Dao bỏ tập tài liệu trên tay xuống, ngước mắt nhìn về phía Doãn Băng Dao, có chuyện gì gấp sao? Tôi là bạn thân của Tô Y Thu. Thì sao, anh ta dựa người vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực dường như không hề ngạc nhiên. Tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Doãn Băng Dao tiến gần về phía bàn làm việc, cô ấy là vợ chưa cưới của anh, còn tôi là người tình của anh, nếu cô ấy biết anh không sợ cô ấy sẽ đau lòng sao? Nếu Tô Y Thu biết quan hệ giữa cô và Ngự Dao, Doãn Băng Dao thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ cô sẽ mất đi một người bạn thân, hoặc có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Tô Y Thu là một cô gái thuần khiết như vậy. Cô không nói, tôi không nói, làm sao cô ấy có thể biết được. Trên khuôn mặt tuấn tí không một chút cảm xúc, Doãn Băng Dao siết chặt tay thành nắm đấm, câu nói của anh khiến cô bị tổn thương. Muốn cô làm một người tình bí mật trong bóng tối của anh ta sao? Không, cô không muốn. Tôi muốn rời khỏi anh, cô lạnh lùng nói ra năm chữ này. Ngự Dao đứng lên, đi vòng qua chiếc bàn làm việc đến trước mặt cô, khóe miệng mang theo nụ cười đùa giỡn, cô đang đứng đây đùa gì vậy? Hay là cô đã quên mất sự trừng phạt của tôi với cô đêm hôm đó? Tôi nói rồi, trừ phi tôi chơi chán, còn không cả đời này cô phải ở bên cạnh tôi. Tại sao anh có thể xấu xa phản bội tình cảm của Tô Y Thu như vậy? Ngước mắt nhìn nụ cười ma quỷ của người đàn ông trước mặt, Doãn Băng Dao cảm giác anh ta giống như ác ma từ trong địa ngục bước ra. Không phải cô cũng phản bội lại tình cảm của cô ấy hay sao? Giữa hai chúng ta đã xảy ra quan hệ này, bây giờ cô có hối hận cũng vô ích. Thật ra thì anh đang định làm cho Doãn Băng Dao biết mối quan hệ giữa anh và Tô Y Thu. Hiện giờ tất cả mọi chuyện đều xảy ra theo hướng anh muốn. Tại sao anh phải làm như vậy? Cô hiểu, anh ta giữ cô lại bên cạnh không phải vì yêu, vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Tại sao anh ta muốn hành hạ cô như vậy? Chẳng lẽ cô từng chọc phải anh ta ở đâu sao? Cách chương.